Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, tiến về quận thành. Diệp Vân không thèm để ý chút nào, lấy hắn xem ra, người Đinh gia toàn bộ đáng chết, các người oán hận thì như thế nào? Nếu như cái này hữu dụng, vậy Đinh gia hại nhiều người như vậy, nhiều như vậy gia đình, không biết có bao nhiêu người ôm hận mà chết. Bọn hắn tại sao không đi tìm Đinh gia lấy mạng? Người chết, hết thảy dai không? Dần dần, trong Đinh gia truyền ra thanh âm nhỏ xuống. Cuối cùng, quy về yên tĩnh. Đinh Hòa Dụ, chiến tử. Đinh Đức Minh, chiến tử. Nhưng là, Đinh Lệ lại là giết ra khỏi trùng vây. Hắn quá mạnh, chiêu chiêu liều mạng, để bối nguyên thanh các loại đều là kiêng kỵ. Không muốn bị hắn kéo xuống nước cùng chết. Kết quả này chính là để Đinh Lệ cho chạy trốn. Duy nhất không được hoàn mỹ. Sau đó, chính là lợi ích phân phối. Diệp Vân nói thẳng, tam đại hào môn, phủ thành chủ, lại thêm ta, hết thảy ngũ phương thế lực. Các ngươi làm sao phân phối ta mặc kệ. Nhưng ta muốn 1/5, rất phách lối, một người mà thôi. Lại để cho cầm Đinh ra 1/5 gia sản. Thế nhưng là, bối nguyên thanh bọn người đều là ngầm cho phép. Diệp Vân bản thân xác thực không mạnh. Nhưng là, sau lưng của hắn cực khả năng đứng đấy một vị cao giai trận sư. Nhìn xem thiên phong trại những sơn tặc kia liền biết. 5 cái đồng cốt cảnh a bị nhẹ nhõm lừa giết. Cho nên, như thế một vị cường giả. Cầm 1/5 không nên sao? Còn có, thánh thể, Ninh Kiều rõ ràng cùng Diệp Vân đứng chung một chỗ. Trong 1/5 chỗ tốt này, đương nhiên cũng bao gồm cho vị này thánh thể. Diệp Vân cầm 1/5, không coi là nhiều. Sau đó, Diệp Vân cũng không cần quản. Hắn trở về học viện, chuẩn bị tiếp xuống học viện thi đấu. Người sợ ta sao? Diệp Vân hướng Ninh Kiều hỏi. Ninh Kiều vô ý thức gật gật đầu, sau đó lại liền vội vàng lắc đầu. Nàng là sợ Diệp Vân, nhưng không phải là bởi vì Diệp Vân giết Đinh gia nhiều người như vậy, mà là thói quen sợ Diệp Vân. Chỉ cần Diệp Vân nói cái gì, nàng cũng không dám phản kháng, sẽ chỉ ngoan ngoãn nghe lời. Cho nên, nàng trước gật đầu, nhưng lập tức lại ý thức được. Diệp Vân hỏi hẳn là hắn diệt Đinh gia, chính mình có thể hay không vì vậy mà sợ sệt hắn. Trong thôn rất nhiều người đều là bị sơn tặc hại chết. Cho nên, ta hận sơn tặc, nàng khó được chủ động mở miệng, nói một chút chính mình sự tình. Đinh gia cấu kết sơn tặc, cho nên dưới cái nhìn của nàng, Đinh gia cùng sơn tặc không cũng không khác biệt gì, tự nhiên để nàng căm hận. Diệp Vân không khỏi phát lên một tia thương tiếc. Từ nhỏ đến lớn, nhà đầu này đều đã trải qua cái gì? Đến, nói cho ta nghe một chút đi ngươi khi còn bé sự tình. Hắn nói, Ninh Kiều, a, một chút. Bắt đầu nói, nàng nói đến rất giải rác. Một hồi đông một hồi tây, nhưng thanh âm mềm mại dễ nghe. Nhưng cũng là một loại hưởng thụ. Trong bất chi bất giác. Diệp Vân thế mà ngủ thiếp đi. Ninh Kiều ngơ ngác nhìn Diệp Vân, không khỏi lộ ra một vẻ ôn nhu dáng tươi cười. Đi buồng trong cầm đầu chăn lông cho Diệp Vân đắp lên. Sau đó ngồi tại bên cạnh, cứ như vậy si ngốc nhìn xem, tuyệt không cảm thấy nhàm chán. Đinh gia bị diệt, cái này tại Bạch Tượng Thành tự nhiên nhấc lên sóng to gió lớn. Nhưng mà làm người trong cuộc một trong, thậm chí là chủ lực đẩy tay Diệp Vân, lại là hoàn toàn không có để ý. Diệp Vân phải quan tâm, chính là sắp bắt đầu học viện thi đấu. Còn có, Đinh Lệ thành cá lọt lưới. Hắn chắc chắn sẽ không buông tha Diệp Vân, chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp giết Diệp Vân. Mặt khác, Trịnh Hùng chết làm sao cũng phải về lại Diệp Vân trên đầu. Cho nên, Trịnh Tán cũng không khả năng buông tha Diệp Vân. Đinh Lệ cũng là được rồi. Có thể Trịnh Tán chính là kim thân cảnh cường giả. Hắn nếu là tự mình xuất thủ, Bạch Tượng Thành ai có thể cản? Chính là tứ tượng lôi quang trận đều không bảo vệ được Diệp Vân. Vấn đề là, giới hạn trong tinh thần lực còn chưa đủ mạnh. Diệp Vân không cách nào bố trí vượt qua tứ tượng lôi quang trận uy lực trận pháp. Cho nên, chợt nhìn, Diệp Vân diệt Đinh gia, vì phụ thân đã báo đại thù. Thế nhưng là, hắn gặp phải tình thế ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Sau khi tỉnh lại, Diệp Vân làm đầu một việc, chính là về Chu Trấn, đem phụ thân nhận lấy. Dù sao, hắn lập tức liền muốn đi quận thành, để phụ thân vì chính mình góp phần trợ uy, thậm chí để phụ thân tận mắt thấy chính mình đoạt giải quán quân. Đây không phải chuyện hợp tình hợp lý sao? Về sau, hắn ngay tại Tiền Vương học viện tu hành, mà phụ thân cũng tại quận thành lăn lộn, tính an toàn tự nhiên tăng lên rất nhiều. Trong quận thành, thế nhưng là có địa cung cảnh cường giả. Diệp Trường Quan không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là nhi tử muốn đi quận thành tham gia tỷ thí, cần hắn người phụ thân này tại bên cạnh cổ vũ. Vậy Diệp Trường Quan lại há có cự tuyệt đạo lý? Lại là một ngày sau đó, Tam Đạo học viện ba tên người dự thi đang giáo đầu Vạn Phác Du dẫn đầu xuống, hướng về quận thành mà đi. Mặt khác, Ninh Kiều xin mời điều nhập Tiền Vương học viện. Cái này lập tức đạt được học viện thụ lý, đoán chừng ít ngày nữa liền có thể hoàn thành. Kỳ thật, Tam Đạo học viện đã sớm muốn đem Ninh Kiều đưa vào Tiền Vương học viện. Dù sao, đây chính là quận thành học viện, các loại tài nguyên so Bạch Tượng Thành nhiều hơn. Chỉ có ở nơi đó, Ninh Kiều mới có thể có đến tốt hơn bồi dưỡng. Nhưng là, trước đó Ninh Kiều một mực không có nhả ra, không chịu rời đi, vậy người khác cũng không có biện pháp. Không nghĩ tới, Ninh Kiều bây giờ lại là đột nhiên yêu cầu đi vào Tiền Vương học viện. Diệp Vân một đoàn người kỳ thật không chỉ bốn cái, bởi vì còn có ba tên người dự thi người nhà cùng đi. Giống Biện Ỷ Nguyệt thậm chí còn mang theo một tên nha hoàn. Thật sự là coi trọng. Thế là, một nhóm 10 người hướng về quận thành mà đi. Thời gian thoáng trở về phát một chút, khi tứ tượng lôi quang trận phát động thời điểm, trong thiên nhất các cam ỉ la lập tức vươn người đứng dậy. Rộng rãi áo ngủ cũng không có thể che lại thân hình của nàng tốt. Trước sau lồi lõm đến làm cho người thèm nhỏ dãi, ánh mắt của nàng nhìn về phía Tam Đạo học viện chỗ. Trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. A, tứ tượng lôi quang trận, là tiểu tử kia thủ bút sao? Tiểu tử này thật đúng là có chút ý tứ, giống như đan, trận song tu, tạo nghệ cũng rất cao, thậm chí võ đạo thiên phú cũng không thấp. Đáng tiếc, ta còn chịu sứ mệnh, rút không xuất không đến, bằng không, đem hắn thu vào bản tông, tương lai nói không chừng có tác dụng lớn. Được rồi, ta vẫn là ngủ đi. Ban đêm không hảo hảo nghỉ ngơi, làn da sẽ trở nên kém. Ngoặc kép, mà ở trong thành một góc nào đó, một tên nam tử bỗng nhiên bị bừng tỉnh. Hắn vọt thân mà ra, cũng là nhìn về phía Tam Đạo học viện phương hướng. Trận pháp, làm sao có thể? Địa mạch đã bị cuồng đại sư thầm sửa đổi, không có khả năng lại bị dẫn động. Tại sao còn có trận pháp có thể vận chuyển? Chẳng lẽ là đang tiêu hao tinh thạch? Thế nhưng là, địa phương nhỏ này lại có tinh thạch, mà lại số lượng còn không ít. Đến lập tức đi điều tra một chút địa mạch tình huống. Muốn thật bị động qua, chuyện kia liền lớn, ngoặc kép, bởi vì Diệp Vân lấy Tiệt Long trận lại đổi địa mạch đi hướng. Cũng cuối cùng phát động tứ tượng lôi quang trận, để một cử động kia ra ánh sáng, dẫn tới có hai người hiện lên chú ý. Thế nhưng là, người trong cuộc Diệp Vân lại là không biết chút nào. Hắn như cũ tại trên đường đi Tiền Vương quận, tất cả mọi người rất cẩn thận, bởi vì trời mới biết có thể hay không gặp được đánh lén. Nếu như là Đinh Lệ mà nói, vậy còn tốt, hắn cũng chỉ là đồng cốt cảnh cực tinh vị. Trong bọn họ cũng có hai tên đồng cốt cảnh, hoàn toàn che đậy được. Nhưng là, nếu như là Trịnh Tán tự mình xuất thủ đâu? Vậy bọn hắn toàn bộ muốn chết. Còn tốt, 3 ngày sau đó, bọn hắn rất thuận lợi đi tới quận thành. Tiền Vương quận, đây là quận thành, vô luận là quy mô, nhân khẩu hay là phồn vinh trình độ, đều hoàn toàn không phải nho nhỏ Bạch Tượng thành có thể so. Bất quá, Biện Ỉnh Nguyệt, Tư Đồ Hùng đều tới qua nơi này không chỉ một lần. Diệp Vân càng là kế thừa 2 vị vô thượng đại năng truyền thừa. Tầm mắt kỳ cao, bởi vậy cũng là không kinh ngạc chút nào. Tại Vạn Pháp Du dẫn đầu xuống, bọn hắn tới trước đến Tiền Vương học viện, cho thấy thân phận đằng sau, bọn hắn liền được an bài ở lại. Nhưng là, chỉ hạn Vạn Pháp Du cùng Diệp Vân 3 tên học sinh. Về phần cùng đi tới phụ huynh cũng chỉ có thể chính mình đi trong thành tìm hướng chỗ. Này cũng không có việc gì, dù sao chính là tiêu ít tiền sự tình, mà lại, học viện thi đấu ngày kia liền muốn bắt đầu. Đến lúc đó, Diệp Trường Quan bọn hắn đều có thể cầm tới đặc biệt giấy thông hành. Tiến vào học viện xem tranh tài, mà trong quận thành đại lượng hào môn cũng có thể cầm tới giấy thông hành đặc biệt. Cái này còn lại vị trí mới có thể bị lấy ra bán ra. Để bình dân bách tính cũng may mắn quan sát. Hiện tại, quận thành tới thật nhiều người. Đều là những thành thị khác tới. Có chút là người dự thi phụ huynh. Có thì là cố ý chạy tới xem náo nhiệt. Thậm chí còn có mượn cơ hội này khai phát cơ hội buôn bán. Tiền Vương quận dưới, tổng cộng có 36 thành. Mà Bạch Tượng thành thì thuộc về đặc biệt nhỏ, so với một chút thành lớn tới nói, vậy căn bản chỉ có thể nói là cái trấn, kỳ thật chính là dùng để góp đủ số. Lần này, đối thủ của các ngươi cũng không ít a. Vạn Phác Du nhìn một chút vừa mới cầm tới danh sách. Lúc đầu ta cho là ngươi có thể ổn tiến 3 vị trí đầu. Nhưng bây giờ mà nói, bảo trụ top 10 cũng không tệ rồi. Một câu tiếp theo nói, hắn là nói với Tư Đồ Hùng, chính các ngươi xem đi. Hắn đem danh sách đặt lên bàn, Tử Phong Học Viện, Nạp Lan Kiếm, Thanh Hóa Học Viện, Hoàng Diệu, Nghi Thông Học Viện, Lâm Khuyết, chỉ là 3 người này, chính là 3 vị trí đầu hữu lực người tranh đoạt. Tư Đồ Hùng nhìn xem, trên mặt hiện lên một vòng vẻ thận trọng, nhưng là... càng nhiều hơn là chiến ý. 3 người này, ta đều có lòng tin chiến thắng. Hắn nói ra, đặc biệt nhấn mạnh một chút. Nghe được loại ngữ khí này, Diệp Vân liền biết Tư Đồ Hùng cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Nhưng là, hẳn là có lực đánh một trận. Hắn không khỏi hiếu kỳ. Tư Đồ Hùng thực lực không cần hoài nghi. Rất mạnh, cho nên, quận thành trì hạ. Lại có nhiều đến 3 người có thể cùng hắn so sánh. Đây thật là có chút ngoài ý muốn. Quả nhiên, quận thành quá lớn, thiên tài cũng nhiều. Nạp Lan Kiếm, nam, 19 tuổi, đầu năm lúc vừa mới rảo bước tiến lên đồng cốt cảnh cực tinh vị. Năm ngoái liền đánh bại Tử Phong thành tất cả thiết nhục cảnh. 2 tháng trước đến Tiền Vương học viện khiêu chiến. Quét ngang toàn bộ hỏa viện, Diệp Vân đọc lấy Vạn Pháp Du thu tập được tư liệu. Đến cuối cùng, hắn cũng là có chút líu lưỡi. Tiền Vương học viện tổng cộng có 4 cái phân viện, theo thứ tự là Phong, Hỏa, Lôi, Kim tứ viện, đối ứng từ thiết nhục cảnh đến kim thân cảnh 4 cái cảnh giới. Không sai, ở chỗ này, dù là ngươi là kim thân cảnh, y nguyên có thể ở trong học viện đạt được bồi dưỡng. Đây chính là quận thành nội tình. Cho nên, Tiền Vương học viện hỏa viện liền cùng Tam Đạo học viện hỏa viện một dạng. Đối ứng là thiết nhục cảnh, mà Tiền Vương học viện hỏa viện nhưng rất khó lường. Thậm chí còn có năm ngoái tham gia thi đấu đạt tới top 10. Được phá cách thu nhập vào đi thiên tài. Cái này đều bị Nạp Lan Kiếm quét ngang. Gia hồn này có chút mạnh a. Hoàng Diệu không có Nạp Lan Kiếm như thế hiếu chiến, nhưng là hắn đã từng cùng đồng cốt cảnh cường giả giao thủ, thủ vững 100 chiêu. một dạng khủng bố. Lâm Khuyết thì là Tư Đồ Hùng đối thủ cũ. Năm ngoái hai người liền giao thủ qua, bất phân thắng bại, mà phải biết, lúc trước Lâm Khuyết tu vi là cùng Tư Đồ Hùng một dạng. Cho nên, Lâm Khuyết đương nhiên cũng là kình địch. Lần này, cường đại thiên tài nhiều lắm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.